Hừm, con người này không đơn giản, trước mặt hắn nếu không có bản lĩnh thì chỉ tự chuốc nhục vào thân thôi. Tiểu Điêu bỗng cười nói, chắc hắn cũng cảm nhận được sức mạnh cường hãn ẩn giấu trong nam tử trung niên kia. Lâm Động khẽ gật đầu, nếu ai nghĩ kẻ trước mặt kia chỉ có cái danh của tông phái siêu cấp thì quá ngu ngốc. Nguồn truyện, truyện full. Người bỗng nhiên xuất hiện trên đài lập tức trở thành trung tâm chú ý của đấu giá hội. Hiển nhiên ai ở đây cũng biết thân phận của hắn, nhất thời mọi ánh mắt đều trở nên kính sợ, thậm chí những vương triều siêu cấp cũng thu lại sự cao ngạo của mình. Các vị đều đến đây vì đấu giá hội vạn tượng, quy tắc ở đây ta cũng không nói nhiều, cấm giao đấu, ai vi phạm, bất luận là vương triều cao cấp hay siêu cấp thì cũng đều bị trục xuất. Nếu tái phạm, tước bỏ tư cách tham gia bách triều đại chiến. Các vị đã rõ chưa? Nam tử trung niên chắp tay sau lưng, bình thản quét mắt khắp đấu trường, giọng nói hùng hồn vang vọng đến tai của tất cả mọi người. Khi nhìn đến chỗ Lâm Động, ánh mắt hắn hơi dừng lại một chút rồi quay đi, nhìn sang Tiểu Điêu thì dường như ánh lên vẻ nghi hoặc, hắn cảm giác được sự nguy hiểm từ con người trẻ tuổi tuấn Mỹ kia. Ảo giác chăng? Cảm giác đó chỉ vừa lướt qua là biến mất, khi hắn ngưng thần lại thì chẳng có cảm giác đó nữa, hắn tự nhủ, nhìn Tiểu Điêu thêm một chút rồi quay đi. Cảm chi của hắn cũng nhạy bén thật, xem ra tinh thần lực của hắn đã luyện rất tinh thông rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nam tử trung niên chuyển ánh mắt đi chỗ khác, Tiểu Điêu khẽ nói. Lúc này Lâm Động mới thầm thở phào. Khi hắn thấy nam tử kia chú ý Tiểu Điêu, hắn còn sợ Tiểu Điêu sẽ bị bại lộ thân phận, nhưng hình như hơi lo lắng quá rồi. Vật phẩm đấu giá hội lần này không quá nhiều, nhưng đều qua những sự lựa chọn cẩn thận, đều là vật phẩm hiếm có. Ta nghĩ chắc cũng không ít người có hứng thú với bọn chúng. Trên đài cao, nam tử trung niên quét mắt nhìn, vung ống tay áo, vài chục đạo ánh sáng chói lòa bay ra, cuối cùng hiện lơ lửng ở trên đài. Xoẹt, tất cả đều tập trung ánh mắt vào đó, trong luồng sáng kia bọn họ có thể cảm nhận được một sức mạnh rất lớn, chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng biết thứ này không phải tầm thường. Phía trên cùng là một quầng sáng tím to cỡ đầu người, xung quanh có rất nhiều vòng sáng, mơ hồ còn có những đợt sóng năng lượng lan tỏa. Cả đấu giá hội đều tĩnh lặng, ngay sau đó gần như tất cả, bao gồm cả Lâm Động, ánh mắt đều rực cháy. Bọn họ đều biết chỉ có thứ gì mới có được sức mạnh đáng sợ đó. Lâm Động liếm liếm môi, mắt nhìn chăm chăm quầng sáng tím. Đó chính là, Linh Bảo Thiên Cấp sao? Cách chương.